Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2630, thời gian pháp tắc. Thương Long thần đế vẫn lạc, toàn bộ Thương Long vị diện quần long vô thủ, thậm chí có thể nói, ở thời gian kế tiếp bên trong, đều muốn là quần hùng tranh giành tình thế. Mà chính là bởi vì Thương Long thần đế chết, cũng để cho những thứ này người hoàn toàn nhìn tinh tường. Mặc dù nói cái này vị diện vẫn như cũ bọn họ vị diện, nhưng là cao cao tại thượng thiên, cũng là âm dương đạo cung. Thương Long thần đế cùng giám sát sứ Diệp Lăng không để ý mặt mũi. Kết quả vẫn lạc, mà bọn họ nếu muốn thật tốt đánh hạ cái này Thương Long vị diện. Không có Diệp Lăng lời hứa, ai cũng sẽ không ung dung. Thậm chí Diệp Lăng một cái lấy cớ, thì có thể làm cho bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì vậy, bọn người kia còn không có trở lại lãnh thổ. Từng đạo ý chỉ liền truyền đạt ra, còn lại còn không có phái người thế lực. Nghe tới cái này sự tình chi về sau, cũng đều là hoàn toàn luống cuống. Mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả mọi người xuất thủ, bọn họ cũng không có thể nhàn rỗi a. Tạng, có thể không có gì hay chỗ, nhưng là như không tiễn, vậy nhất định không có tốt chỗ. Làm ban đêm, cái này cả đám bị Diệp Lăng cho phân tán chi về sau. Rốt cục xem như là tiêu tan ngừng lại, Diệp Lăng chỉ để lại hơn 20 cái hạ nhân, người khác toàn bộ khiến đi. Đương nhiên, đưa tới rượu thịt bảo bối vẫn là giữ lại. Diệp Lăng đại thể tính xuống. Này tên, đưa tới bảo bối bên trong. Đơn thuần là thần tinh, liền không hạ 80 triệu con số. Lại thêm trên, lên, những thứ khác tạp thất tạp bát. Tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Như vậy tài phú khổng lồ lệnh Diệp Lăng rất là khiếp sợ. Diệp Lăng bên trong nhà. Hắn cùng người điên hai người ngồi ở bên cạnh bàn. Cái bàn trên, lên, mỹ vị món ăn quý và lạ. Mà sau còn xếp đặt 2 vò thượng hạng rượu ngon. Ai, người con kia vạn bảo thần cầm đâu? Người điên nhìn chung quanh một chút. Diệp Lăng phủi liếc mắt ngoài phòng. Không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bên ngoài đùa những thứ kia người hầu gái ngoạn nhi đây. Thuần túy chính là chỉ nát vụng chim. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu khổ sáp cười nói. Cái này điều ra nếu như là người, tuyệt đối là yêu dâu xanh. Cái kia sắc không có gì có thể nói. Ai, đây chính là vạn bảo thần cầm đây. Đối với bất kỳ bảo bối, nó đều có tuyệt đối nhạy cảm cảm giác. Có thể phát giác cùng đạt được người thường căn bản không pháp lấy được bảo bối. Không biết bao nhiêu người thèm nhỏ dãi nó đây. Người điên cũng là liền vội vàng lắc đầu nói đạo. Vạn bảo thần cầm, mặc dù là ở mênh mông tinh không bên trong, cũng là rất hiếm thấy. Tuy là sức chiến đấu một dạng, nhưng là nó đoạt bảo thủ đoạn, cũng là có 102 thiên hạ. Diệp Lăng nghe đến đó, rất là công nhận gật đầu. Ở tam giới thời điểm, người này tìm đường chết. Dĩ nhiên chặt đứt long tộc tiên dược vườn, đi tới mênh mông tinh không, đầu tiên là bưng bát hồ thần tôn bảo khố, về tới Thương Long vị diện, lại là liên tiếp bưng mấy đại tông môn thực lực bảo khố. Cái này từng việc, cũng làm cho Diệp Lăng rất là bất đắc dĩ, người này tưởng chừng như là một cái thổ phỉ a. Hai người cười cười, bưng ly rượu lên trực tiếp cạn một ly. Mà sau để cái chén trong tay xuống, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Đột nhiên, người điên mỉm cười nói, Diệp Lăng cũng không nói gì, chỉ là gật đầu, thương, cùng cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể ngăn, bởi vì ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ta có thể thi triển ra thời gian gia tốc. Người điên rất là bình tĩnh chậm rãi nói đạo, gắp khẩu đồ ăn từ từ nhai. Thời gian gia tốc, rất đơn giản, ta và ngươi là một cái làm mẫu. Người điên chứng kiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười, mà sau một tay nắm chặt. trường thương nắm trong tay. Hắn hướng Diệp Lăng báo cho biết một cái, mà sau một thương tuôn ra. Phốp, trường thương hướng Diệp Lăng liền tập sát đi. Tuy là tốc độ rất nhanh, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, muốn ngăn cản hạ cái này thương hoặc là né tránh, dễ dàng. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong mắt đột nhiên ngây dại. Ong ong ong, đang ở trường thương hướng Diệp Lăng tập sát đi một khắc kia. Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, thanh trường thương kia phảng phất từ trước mắt của mình tiêu thất. Hoặc có lẽ là, nó phảng phất tiến vào một cái khác bình hành vị diện bên trong. Có thể chứng kiến, cũng rất mơ hồ, tựa hồ không phải chân thật. Không, Diệp Lăng khuôn mặt chấn động lay động. Nhưng là sau một khắc, trường thương này đã lướt ở tại cổ họng của hắn chỗ. Ong ong loạn chiến, Diệp Lăng cái trán trên, lên, mồ hôi hột tràn ngập. Cái này, chính là thời gian gia tốc. Cổ tay lại run rẩy, trường thương biến mất, người điên mỉm cười, nhìn vẻ mặt rung động Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, mà sau bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thời gian gia tốc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không khỏi tự chủ cảm thấy tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động lay động. Thật là đáng sợ, cái này thần thông, như ở sinh tử chi chiến chung, căn bản khiến người ta khó mà phòng bị, như vừa rồi người điên muốn giết hắn, chỉ cần một thương như vậy đủ rồi. Thời gian gia tốc, chính là ở riêng thời điểm, có thể mang nguyên bản tốc độ đề cao. Riêng đề cao, đang chém giết lẫn nhau bên trong, thắng được hàng vạn hàng nghìn. Người điên tiếp tục thản nhiên nói, cái này chính là thời gian pháp tắc sao? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, mà sau ngẩng đầu, nhìn người điên, thời gian pháp tắc, còn nữa không? Diệp Lăng cảm giác được thời gian này gia tốc, có thể không phải cuối cùng. Hắn cảm giác còn nữa, nếu không... Lấy người điên tu vi, làm sao có thể khám phá vô số thiên thần thậm chí mạnh hơn đầu sỏ đều tham không thấu thời gian. Pháp tác, có, thời gian tĩnh chỉ, thời gian lui lại, gia tốc về sau liền là tĩnh, có thể đang chém giết lẫn nhau một khắc nào đó lệnh địch nhân tĩnh. Mà ở chiến trường chi lên, ngay lập tức liền có thể thay đổi tất cả, còn thời gian lui lại, người có thể ngẫm lại. Rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, người điên cũng là sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo, gia tốc, tĩnh, lui lại, Diệp Lăng nghe thế ba đại cảnh giới, cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt sắc hơi thay đổi, khuôn mặt kinh hãi màu sắc, thiên ao, đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này mỗi một đạo thời gian pháp tắc, đều là tuyệt đối sát chiêu A, thông thường cường giả. Người nào có thể đỡ nổi, Diệp Lăng thậm chí đang nghĩ, ba đại thời gian pháp tắc ngưng là một nói, nên có nhiều đáng sợ. Hơn nữa, thời gian pháp tắc cũng là Diệp Lăng phía trước, căn bản chưa từng nghe qua, lần đầu tiên tiếp xúc được thời gian phép tắc hắn, phảng phất mở ra mới thế giới tựa như, phong tử ca, cái này thời gian pháp tắc, có thể phá sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng mà hỏi, hắn muốn hỏi một chút có hay không phá giải chi pháp. Dù sao Diệp Lăng ở đường sau này lên, rất có thể lần nữa gặp phải đáng sợ như vậy cường giả. Đến rồi khi đó, lâm thời muốn đối địch chi pháp, khó khăn, phá giải, cho tới nay, ta còn không có đã nghe qua ai có thể phá giải thời gian phép tắc. Bất quá! Như người thần niệm lực cường đại nói, có khả năng đủ giảm bớt, tăng sức chống cự, điểm này nhưng thật ra có điểm thực tế. Có thể duy nhất phá giải phương pháp, chính là không gian pháp tắc. Đột nhiên, người điên lời nói xoay chuyển, ngưng nói rằng, không gian pháp tắc, Diệp Lăng tức thì lại ngây dại. Cái này thời giờ gì pháp tắc a? Không gian pháp tắc a? Hắn trước đây căn bản liền nghe đều không đã nghe qua. Bây giờ bỗng nhiên nghe được, thì dường như mở ra muôn nghìn việc hệ trọng tựa như. Hắn cảm thấy, Trước đây hắn có chút ngồi giếng xem ngày. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.